Em biết cách ra khỏi đây chứ? Vân Xuyên gật đầu. Triệu Ý Gia rút trong người ra một lá bùa tung lên. Xê ấn máu đầu ngón tay rồi vẽ thật nhanh. Miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tờ bùa liền bốc cháy. Biến thành ngọn lửa tam muội. Chúng nở ra vô số những cánh màu lửa đỏ rực rỡ. Bốn quỷ hồn trông thấy đều khựng cả lại. Đưa tay áo che đi đôi mắt toàn lòng đen. Mau tìm đường ra. Em hiểu rồi. Vân Xuyên gật đầu như bổ củi. Bắt đầu di chuyển. Triệu Ý áp sát ngay cạnh cô. Bàn tay không ngừng tỏa ra khí tức để duy trì ngọn lửa tam muội. Vân Xuyên còn nhớ lần trước. Triệu Ân có nói vật gì đưa vào bên trong sẽ là cánh cửa để đi ra. Nhưng cô nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy tấm gương đồng đâu cả. Như thế nó đã biến mất. Tướng quân, nhìn xem có tấm gương nào không? Gương ư? Vâng, là tấm gương đồng lúc em chạm vào. Đưa hai chúng ta vào đây. Nó cũng chính là lối ra. Lúc này gió từ bốn phía bắt đầu thổi tới. Thứ gió này cắt vào da thịt như những lưỡi dao vô hình. Vừa nhỏ vừa mạnh, thân thể Vân Xuyên không ngừng run lên. Triệu Ý liền cắn đầu một ngón tay bên kia. Vẽ bùa nhỏ trên trán cô. Ngay lập tức từ chữ bùa tỏa ra một khối khí nóng. Dần lan tỏa chống lại cơn gió rét căm căm. Hai người đã di chuyển được một đoạn mà vẫn không thấy chiếc gương đồng đâu. Đến đồ đạc cũng chẳng có. Lửa tam muội trên tay Triệu Ý cũng đang chập chờn muốn tắt. Trong này đều là khí chết. Lửa tam muội không duy trì được lâu nữa. Xuyên Nhi, em thử nghĩ xem có nhất định phải tìm chiếc gương đồng đó mới ra được không? Lần trước, khi cô vào trong này, chiếc đồng hồ cắt vẫn ở đó. Nhưng bây giờ chiếc gương đồng lại biến mất. Cô nghĩ tên Triệu Ân đó có vấn đề. Nhưng lần đó hắn không lừa cô. Vì sao lần này cô lại không thể tìm được chiếc gương đồng? Vân Xuyên cảm thấy dưới chân man mát. Nhìn xuống mới thấy sàn nhà toàn là nước. Hình như nước rỉ ra từ hai bên tường nhà. Nước ư, nếu là nước thì có thể soi gương được. Vân Xuyên nói với Triệu Ý rồi cầm châm mộc tử giơ lên. Tướng quân, nhìn xuống nước, nói dứt lời. Cô đâm mộc tử châm xuống. Chiếc châm giống như bị hút chặt xuống dưới. Kéo theo cả cơ thể chơi với của cô. Tướng quân, Xuyên Nhi, chỉ kịp thấy Triệu Ý muốn tóm lấy bàn tay mình. Vân Xuyên nghe được tiếng vỡ loảng xoảng. Ngay lập tức đã bị hút sâu xuống dưới. Trượt khỏi mấy ngón tay của Triệu Ý. Cứ thế rơi tự do giữa một khoảng không đen như mực. Cô nghe tiếng gió vun vút bên tai. Lực rơi rất mạnh. Không gian trao đảo liên hồi. Cô giống như con diều bị đứt dây. Không thể nào kiểm soát được. Nhưng lại không có cảm giác đau rát. Cho tới khi tiếp đất. Cũng là nằm trên một thảm cỏ dày êm ái. Vân Xuyên mở mắt. Trước mắt cô là bầu trời âm u như sắp đổ mưa. Cô ngồi dậy. Kinh ngạc phát hiện ra xung quanh mình bạt ngàn hoa bỉ ngạn đỏ. Đồi núi ở nơi đây gần như không có màu sắc. Ngoài thứ màu đỏ như máu của mạn châu xa hoa thì thứ gì cũng không thể nổi bật lên được. Cô đứng dậy, gài mộc tử châm lên đầu. Cất tiếng gọi, tướng quân, người có ở đây không? Hoàn toàn không có ai đáp lại lời cô. Chợt Vân Xuyên trông thấy thấp thoáng phía trước. Ngay dưới chân một ngọn núi có bóng một tầng lầu cao chót vót. Cô bước ra khỏi thảm cỏ dày. Chân vừa chạm đất, từ đâu đã bay vụt ra ba con yêu gầy guộc đen nhẳng. Chúng chỉ bé bằng con chim sẻ, nhưng bộ dạng rất gớm ghiếc. Chiếc cánh chuồn phía sau đập lia lịa. Xin hãy đi theo chúng tôi. Chủ nhân chúng tôi đang đợi cô. Chủ nhân các ngươi là ai? Cô cứ đi theo chúng tôi là biết ngay. Vân Xuyên hơi sợ hãi, nhưng chân không tự chủ được mà đi theo bốn con yêu. Chúng dẫn cô băng qua con đường dải sỏi giữa cánh đồng mạn châu xa. Mùi hoa xộc lên cánh mũi nồng nàn. Nơi có nhiều bỉ ngạn đỏ thế này không thể thuộc về dương gian nữa. Cô nghi hoặc bản thân đã chết rồi. Đứng trước tầng lâu lấp lửng trong mây xám. Sừng sững như muốn khoe khoang sự bề thế xa hoa. Trước cổng lớn có hai con mãng xà bằng đá. Vân Xuyên vừa tới chúng đã bắt đầu cựa mình. Cặp mắt bằng đá đột nhiên mở ra. Con ngươi màu vàng, đồng tử mảnh màu đen sậm nhìn cô không chớp. Khách quý của chủ nhân.